đào một hoàng đế làm vợ. Chương 21, góc truyện audio.com. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chuyển ngữ, Andrew Pastor, từ đằng xa, nương theo ánh đèn pin, Đàm Trình thấy pháp sư đang nằm sõng soài trên mặt đất, vội vàng chạy lại xem thử, thấy ông ta chỉ té xỉu thôi, Đàm Trình lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Ngẩng đầu dùng đèn pin chiếu đằng trước, Đàm Trình liền thấy Túc Cảnh mặc cổ phục đen tuyền, cổ viền đỏ, có họa tiết rồng mạ vàng. Y có vẻ đang nói chuyện với ai, nhưng Đàm Trình lại không nhìn thấy. Nghĩ, Đàm Trình vẫn bước lại hỏi một câu, anh có ổn không? Sao, không biết vì sao, Đàm Trình cảm thấy y quay đầu lại trả lời, tuy giọng vẫn mang ý cười, nhưng hình như có chút tức giận. Trong mộ rất tối, đèn pin chỉ chiếu được một hình tròn. Đàm Trình không thể thấy rõ mặt y, chỉ có thể hỏi lại lần nữa. Anh có bị thương ở đâu không? Lời nói ngắn gọn, nhưng lại toát ra sự lo lắng thật lòng. Đàm Trình không nhìn thấy rõ Túc Cảnh Mặc, không có nghĩa y cũng không nhìn rõ cậu. Có lẽ Đàm Trình cũng không biết, lời của cậu đã làm ánh mắt Túc Cảnh Mặc thay đổi, y không trả lời Đàm Trình nói, chỉ hỏi. Đó có phải là đồng môn của ngươi? Cái cẩn thận, Đàm Trình đang muốn hỏi cái gì đồng môn, khóe mắt cậu thoáng thấy lão pháp sư đang té xỉu đột nhiên ngồi dậy cầm kiếm gỗ đâm lên, Đàm Trình gần như không kịp suy nghĩ, cậu lao ra đánh gục ông pháp sư. Nhưng mà Đàm Trình cũng là người trần mắt thịt, tuy hạ được ông ta nhưng cũng đã bị đạp một cú thật lực vào bụng. Bụng đau kịch liệt làm Đàm Trình cuộn tròn người trên mặt đất. Tình huống trước mắt làm ý cười trên mặt Túc Cảnh Mặc bay đi hết. Y rút bội kiếm bên hông ra, nhẹ xoay cổ tay, mũi kiếm đâm thẳng xuyên qua người lão pháp sư. Một nhát kiếm làm chuột tiên phía sau hét lên một tiếng đau đớn, nó hiện nguyên hình là một con chuột đồng, nhanh chóng chạy mất. Không nghĩ tới con chuột tiên này tu thêm mấy trăm năm cũng có chút tiến bộ, lúc rút bản thể của nó ra khỏi người pháp sư, y không chú ý tới con chuột này còn để lại nội đan trong người ông ta để lựa thời cơ hành động. Hừ, đến cùng vẫn chỉ là quân xúc sinh hèn nhát chỉ biết đánh lén. Nhưng mà, nghĩ lại vừa nãy y đã chém thủng nội đan của con chuột này, sợ là nó phải tu lại mấy trăm năm mới có thể biến thành hình người lại. Ánh đèn pin mờ ảo không đủ sáng, nhưng cũng đủ để Khương Bình thấy rõ chuyện đang xảy ra. Đàm Trình đánh ngất ông pháp sư đang muốn chém giết ai đó, lại bị ông ta đạp bị thương, rồi sau đó ông pháp sư đang vung gươm vào không khí đột nhiên khựng lại rồi lại ngã nhào xuống đất. Có lẽ Đàm Trình thấy được thứ cổ quái trong ngôi mộ này, cũng thấy được ông pháp sư bị thứ gì đó nhập vào. Hai người đều lăn ra ngất xỉu, Khương Bình không thể bỏ mặc, hắn cẩn thận đi đến cạnh cả hai, thấy lão đạo sĩ nhăn nhó rên mấy tiếng. Còn rên được chắc chưa chết đâu nhỉ, Đàm Trình chỉ bị đạp vào bụng, nằm một chút cùng lồm cồm bò dậy được. Chúng ta nên ra ngoài nhanh, Đàm Trình nhìn quanh quất xung quanh, không thấy người ấy, y đi rồi sao? Ông pháp sư này e là bị thương rất nặng. Khương Bình nhìn Đàm Trình, gật gật đầu, chờ cả ba vào bệnh viện xong xuôi thì cũng đã gần 5 giờ chiều. Khương Bình ghé cục cảnh sát, lúc quay lại bệnh viện thì ông pháp sư đã được đưa vào phòng mổ. Cậu thấy sao rồi, ngồi lên cái ghế bên cạnh Đàm, góc truyện audio.com, Trình, Khương Bình châm điếu thuốc, Đàm Trình lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn trần nhà bệnh viện trắng toát. Tôi ổn, nghỉ 2 ngày uống chút thuốc là khỏi. Pháp sư thì bị gãy 2 xương sườn, tuổi ông ta lớn nên chắc sẽ để lại di chứng. Khương Bình không nói gì nữa, châm điếu thuốc đưa cho Đàm Trình. Cậu vừa cầm điếu thuốc xít một hơi, thì chị hộ sĩ từ phòng trực ban ra thấy thế mắng. Này hai cậu kia, đây là bệnh viện, không được hút thuốc, muốn hút thì ra ngoài. Có biết bệnh nhân không chịu được mùi thuốc không? Vâng vâng, ngại quá. Khương Bình và Đàm Trình bóp tắt tàn thuốc vứt luôn điếu thuốc, cô hộ sĩ kia mới chịu đi vừa luôn miệng nói không biết phép tắc. Mắt kính cậu hỏng thế này mà vẫn đeo được à? Khương Bình nói làm Đàm Trình cười tháo mắt kính xuống, cậu phải nheo mắt lại mới thấy gọng kính của mình bị móp đi vì va đập, một góc tròng kính cũng bị vỡ mất một mảnh nhỏ. Đeo 2-3 năm rồi, chắc cũng nên đổi. Cậu cận bao nhiêu độ? 5 độ mà giờ lại lên thêm độ rồi. Vậy tháo mắt kính sẽ không nhìn rõ nữa đúng không? Cái cậu không thấy rõ thì người ta thấy, còn những cái mọi người không thấy, cậu lại có thể thấy được. Khương Bình cười ẩn ý. Cũng không biết nên gọi là mắt tốt hay không tốt, ha ha, cả hai đều không tốt, tôi không có năng lực thấy mấy thứ người khác không thấy đâu, cục phó Khương đừng đánh giá cao tôi quá. Gỡ mắt kính thì tôi không nhìn rõ được gì cả, các cậu là chuyên gia, lời cậu nói chúng tôi sao dám không tin. Tôi không được gọi là chuyên gia đâu, chỉ là một nghiên cứu sinh năm 3 thôi, không thể so sánh với cảnh sát các anh được. Biết đối phương đều không phải dạng dễ đối phó, cả hai cũng ngừng đấu võ mồm, quyết định im lặng chờ ông pháp sư giải phẫu ra. Lão pháp sư may mắn cũng không có gì nghiêm trọng, nằm mấy ngày trong bệnh viện, Khương Bình hỏi cái gì ông ta cũng nói không nhớ rõ. Lúc đó vừa cắm cành liễu thiêu bùa giấy xong là tôi hoàn toàn không biết gì nữa cả. Cũng hiểu được lão pháp sư này bị nhập rồi nên mới như thế, Khương Bình hỏi tiếp. Vậy trước kia diệt quỷ ông có từng gặp chuyện như thế này chưa? Sao có thể gặp được? Đây là lần đầu tiên à? Tôi biết tại sao rồi. Sao, là do bùa, ba tấm bùa kia, thảm nào tôi cứ nghĩ mãi sao người đó lại tặng cho tôi mấy tấm bùa quý như thế, hóa ra là có mục đích. Ông nói vậy là sao? Lão pháp sư tức giận nói, ba lá bùa đó không phải của tôi, là của một người kỳ dị tặng tôi tháng trước. Khương Bình vừa nghe đã nhíu mày, tặng ông, vậy lần trước đồng nghiệp cảnh sát của tôi cũng uống bùa từ người này cho. Đúng vậy, chứ tôi sao có trình độ đó, lão pháp sư chột dạ cúi thấp đầu, nhưng tuy. Vì đó không phải bùa của tôi, nhưng cũng cứu được cô gái đó mà. Còn lần 50.000 tệ này cũng không thể phủi tay hết công sức của tôi được, tôi còn bị thương đây này. Không để ý đến lão pháp sư lèm bèm, Khương Bình hỏi tiếp. Vậy ông có nhớ người tặng ông bùa hình dáng thế nào không? Lão pháp sư nghe thế tỏ thái độ không vui, cái gì mà có nhớ? Tuổi tôi cao nhưng trí nhớ chỉ sợ các cậu thanh niên đây kém hơn tôi đó. Tuy chỉ gặp một lần nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ. Nói đoạn, lão pháp sư hồi tưởng lại cảnh đó, nhưng cũng không biết sao, lẽ ra ông ta phải nhớ như in diện mạo người nọ, nhưng một chút ít cũng không nhớ ra, càng cố càng mơ hồ, ngay cả người này cao hay lùn, béo hay gầy, giọng thế nào một chút ký. Góc chuyện audio.com, ước ông ta cũng không có được, sao lại thế này, tôi, không nhớ được gì cả. Lão pháp sư tuy tài phép không sâu, nhưng tốt xấu gì cũng phải làm được gì đó mới có thể được vài người tôn thành đại tiên. Vừa nghe đã biết ông ta bị một pháp sư cao tay hơn ra tay làm cho ông ta không nhớ nổi hình dáng người đó nữa. Sống 60 năm vẫn là lần đầu tiên ông ta bị như thế này. Nghĩ đến cái la bàn xoay tít mù trong đường hầm, lão pháp sư giờ mới cảm thấy sợ cả người đổ mồ hôi lạnh. Chờ Khương Bình thẩm vấn xong, lão pháp sư nghĩ một hồi, vẫn dặn dò một câu. Này, các cậu đừng nên đến đó nữa, không phải tôi hù dọa gì, mà là tôi cảm thấy khu mộ đó rất kỳ lạ, không chỉ là nhiều oán quỷ, mà có vẻ như còn cất giấu thứ gì khác kinh khủng hơn. Người khác có đến khu mộ nữa hay không Đàm Trình không biết, cũng không muốn biết. Mà sau khi về lại phòng ngủ, sáng hôm sau Đàm Trình mới phát hiện mảnh ngọc bội cậu vẫn mang theo bên người đã biến mất. Lục lọi hết mọi túi áo, dốc ngược ba lô lên, cậu vẫn không tìm thấy mảnh ngọc. Cậu đánh rơi ở đâu rồi? Hay là bị ai lấy mất? Đàm Trình lật hết trí nhớ lên, điểm lại tất cả những nơi cậu đã đi qua. Cậu đoán miếng ngọc kia đã giúp cậu nhìn thấy quỷ hồn, vậy thì lúc trong mộ mảnh ngọc ắt vẫn còn trên người, vì cậu có thể nhìn thấy người ấy. Đàm Trình nhớ tới lúc cậu hạ gục ông pháp sư xong, Khương Bình chạy vào, lúc cậu ngồi dậy, nhìn xung quanh thì không thấy người nữa. Có khi nào lúc ấy cậu đã đánh rơi mảnh ngọc mới không thể thấy người ấy, trong khi người vẫn đứng đó. Đàm Trình cũng không dám khẳng định, vì ai lại biết mảnh ngọc bội kia có rớt ở nơi nào khác không? Trên xe taxi, không thể, lúc xuống xe cậu luôn đảo mắt xem mình có đánh rơi gì không, nên không thể không thấy. Nghĩ thêm một vài nơi rồi bài trừ qua lại, Đàm Trình phòng trừng chỉ có hai tình huống, một là rơi lại cổ mộ, hai là rơi lúc vào bệnh viện. Nghĩ như vậy, Đàm Trình đứng lên đi thẳng đến bệnh viện. Bệnh viện nhàn nhạt một mùi nước sát trùng trong không khí, chỉ mới 8 giờ sáng, chỗ đăng ký ở bệnh viện đã kín hết người. Tới bàn dịch vụ tổng hợp, Đàm Trình hỏi một cô gái có vẻ rảnh rỗi. Xin hỏi ở đây hôm qua có nhặt được một mảnh ngọc bội nào không? Hôm qua tôi làm rớt một mảnh ngọc bội ở phòng cấp cứu. Phải tăng ca từ tối hôm qua đến giờ, mãi mới có được một lúc rảnh rỗi để chơi di động, vậy mà lại thêm một người đến, cô gái chẳng buồn ngẩng đầu, đáp. Không biết, chỗ này không phải chỗ để trả đồ thất lạc, muốn tìm đồ thì tới phòng bảo vệ ấy, thật là có phải cái quầy này gì cũng có đâu. Thấy cô gái giận cá chém thớt, Đàm Trình cũng không giận, lịch sự cảm ơn. Nhưng lúc chuẩn bị xoay người đi, cô gái lại gọi cậu. Cô gái nhìn Đàm Trình một hồi lâu rồi thè lưỡi, anh biết phòng bảo vệ ở đâu chưa? Đàm Trình tuy không quá đẹp trai như thần tượng minh tinh, nhưng cái vẻ ngoài thư sinh hào hoa phong nhã kia cũng được lòng rất nhiều cô gái. Không phải cậu chưa từng bị nữ sinh theo đuổi, nên thấy cô gái này bỗng đổi thái độ lém lỉnh, Đàm Trình đã biết là có ý với mình. Chỉ là từ trước đến giờ, cậu cũng chưa từng để mắt đến những cô gái ấy. Chỉ tấm bảng chỉ đường bên kia, Đàm Trình nói. Tôi có thể tự tìm, nói xong cũng không buồn nhìn cô gái đang đỏ mặt lên, cậu rời đi. Muốn đến phòng bảo vệ phải đi ngang qua khoa nhi có 3 phòng, góc truyện audio.com. khám, ngoài hành lang ngồi đầy những phụ huynh dẫn theo mấy đứa trẻ đang khóc giống, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy sự khó chịu đau đớn. Thậm chí còn có những đứa bé mới sinh vài tuần tuổi đã khóc đến mồ hôi đầy đầu, người nhà dỗ thế nào cũng không nín, cứ khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, làm bệnh viện ồn ào kinh khủng. Tiếng ồn làm người ta khó chịu, Đàm Trình gấp gáp đi nhanh qua khoa nhi quẹo vào lối rẽ đến phòng bảo vệ. Ngọc Bội, không có ai đem Ngọc Bội đến đây hết, cũng không nghe ai báo nhặt được. Chú bảo vệ lật lật danh sách đồ đánh rơi. Không có, mấy thứ quý thế này phải giữ kỹ chứ con trai. Bác sĩ hộ lý dù tay chân sạch sẽ nhưng thấy món đồ đẹp có khi cũng không kiềm lòng được. Với cả bệnh viện nhiều người đi tới đi lui, có khi người ta thấy đồ đánh rơi nổi lòng tham, hay bị móc túi rồi cũng nên. Nói đoạn, chú bảo vệ nhìn Đàm Trình. Hay cậu qua phòng bệnh hôm qua cậu nằm hỏi thử xem, có khi có hộ sĩ nào nhặt được nhưng chưa kịp báo qua đây. Đàm Trình nghĩ, vâng ạ, cảm ơn chú. Ơn nghĩa cái gì, mau đi đi. Ra khỏi phòng bảo vệ, Đàm Trình ghé khoa nội, vừa lúc gặp được bác sĩ hôm qua khám cho cậu. Đàm Trình hỏi thăm, kết quả cũng công cốc, nếu không có ai nhặt được trong bệnh viện, vậy thì chỉ có thể đánh rơi trong cổ mộ. Nhìn đồng hồ, đã 10 giờ, Đàm Trình ra bệnh viện ăn bừa một tô mì rồi bắt xe bus đi thẳng đến thôn Ninh Hóa. Không có đội khảo cổ cũng không có ông pháp sư ồn ào hôm qua, cả thôn Ninh Hóa chỉ còn lác đác vài người dân im lặng đến lạ, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi lá cây xào xạc và tiếng chim chóc líu lo. Ngoài cửa thôn, nhà ông Khương vẫn sử dụng bếp lò vài chục năm về trước, nhóm vào đó vài thanh củi hai vợ chồng già vào núi nhặt được, khói bếp nhẹ lượn lờ bay lên. Ánh mặt trời ấm áp, sưởi cho cả người ấm rào rạt. Núi non xanh biếc đằng xa xa, Đàm Trình không khỏi tự hỏi, nếu không có đội khảo cổ bọn họ đến khai quật thôn xóm đơn sơ này có phải hay không sẽ vẫn duy trì sự thanh bình vốn có, và người ấy sẽ mãi luôn ngủ giấc vĩnh hằng sâu thẳm dưới ngọn núi kia hay không? Nhưng mà cảnh này sẽ vĩnh viễn không thể quay về, mà cậu, Đàm Trình, cũng không muốn từ bỏ. Không có Ngọc Bội, Đàm Trình cũng biết một mình vào cổ mộ sẽ rất nguy hiểm, tuy rằng cũng không rõ nguồn gốc sức mạnh của mảnh ngọc nhưng thật sự nó đã cứu mạng cậu vài lần. Dù có thế nào, cậu cũng phải tìm lại được mảnh ngọc. Trên mảnh ngọc bội có khắc tên, có thể chứng minh thân phận của nhân ngôi mộ này, giá trị nghiên cứu khoa học và giá trị bản thân nó đều vô giá, nếu cậu lỡ làm mất nó, Đàm Trình sẽ hối hận cả đời mất. Tranh thủ còn sáng thì đi nhanh thôi, chậm trễ mặt trời xuống núi những con oán quỷ đó sẽ xuất hiện. Cầm dụng cụ, Đàm Trình một mình bước vào mộ thất. Mà cậu lại không biết, từ khi cậu vừa vào đường hầm, đã có một người cứ theo sát bên cậu, hốc mắt lõm sâu, bầm tím đầy mặt, cánh tay bị vẹo ra sau lưng. Đó là oán hồn Giang Ba đã chết vài tháng. Ở một khoảng cách rất xa, Cảnh Mặc nhìn oán quỷ đứng bên cạnh Đàm Trình nhưng cậu không hề phát hiện ra. Quả nhiên là nhờ mảnh ngọc bội này mới thấy được linh hồn sao? Y thưởng thức mảnh ngọc trong tay, hiển nhiên cũng chính là mảnh ngọc Đàm Trình đang tìm kiếm. Nhà khảo cổ, tên rất dễ nghe, nhưng xét cho cùng vẫn là cái dạng đạo trích trộm mộ mà thôi. Dám cả gan đánh cắp vật tùy thân của y, người như vậy. Gocchuyenaudio.com, không thể để cho hắn sống. Gạch nối dài, Pisa giận dối y, và ảnh đồ hao hao dạng Pisa mặc tương đương cái mũ miệng rũ Ngọc Châu có đội lúc bạn Trình bật nắp quan, cảnh chương này thì chắc gỡ rồi bằng, hu hu hồi nhỏ xem phim tàu đã thích cái mũ có mấy hạt ngọc rũ rũ tien rồi, trông rất. Đĩ bằng, cách chương.